tờ giấy rơi xuống đất. Chính là gã đàn ông áo hoa lúc nãy, có lẽ cuối cùng đã tìm được cơ hội, hắn giữ chặt Cố Sơ, cười nói, em gái. Đến chỗ anh, em uống rượu với anh bao hết số thuốc của em. Người đã uống rượu sức mạnh không hề nhỏ, kéo đến nỗi cánh tay Cố Sơ đau đớn. Cô cau mày, buông ra. Em không muốn kiếm tiền sao? Vờ vịt cái nổi gì? Ông chủ thấy thế chạy vội tới, nhẹ nhàng khuyên nhủ, đại ca, em nó vẫn còn bé, anh làm vậy. Cút ngay. Đừng để ông phải đập nát cái quán của mày ra đấy. Gã áo hoa lớn tiếng phách lối, hôm nay ông quyết phải uống rượu cùng nó, để ông xem đứa nào dám nhiều lời. Cố Sơ giận đến tái mét mặt mày. Lâm Gia Duyệt không nhìn nổi nữa, đứng dậy nói, anh là đàn ông, ức hiếp một cô gái thì giỏi giang nổi gì chứ. Anh mau thả cô ấy ra, nếu không tôi báo cảnh sát đó. Aio, ở đây vẫn còn một người đẹp nữa à? Gã áo hoa cười lèm bèm, được thôi, anh ức hiếp cả hai em cũng được mà. Nói rồi, hắn giơ tay sờ lên mặt Lâm Gia Duyệt. Lâm Gia Duyệt sợ đến nỗi mặt biến sắc, đang định né tránh thì cổ tay của hắn bị một người siết chặt. Mày là ai mà thích lo chuyện bao đồng thế hả? Mau thả tao ra. Gã áo hoa cố gắng dùng sức mấy lần nhưng cổ tay vẫn bị giữ chặt đến đau đớn, hắn giận dữ, mẹ mày, mày là đứa nào? Lục Bắc Thần không buông tay, ngược lại âm thầm gia tăng sức mạnh, làm gã kia đau đến nỗi kêu la oai oái, liên tục chửi thề. Lục Bắc Thần sát lại gần hắn ta, nói, mày quấy rối ai cũng được, động vào người của tao thì không được. Dứt lời, anh hất mạnh tay, gã áo hoa đứng không vững, ngã sỏng xoài, vẫn còn ôm cánh tay kêu thét. Cố Sơ ôm ngực, nhìn thấy cảnh ấy, bị dọa không hề nhẹ. Lục Bắc Thần nhặt mảnh giấy dưới đất lên, lập tức xé nát rồi nhìn Cố Sơ, tôi đổi ý rồi, cần thuốc lá ngay tối nay, lấy hàng cho tôi. Cố Sơ nhìn anh, vô thức gật đầu. Gã áo hoa nổi cơn tam bành, xông lên định vung nắm đấm về phía Lục Bắc Thần, nhưng nắm đấm còn đang giương lên, chần chừ chưa dám hạ xuống, một chiếc thẻ cảnh sát đã chặn trước mặt hắn. Định đánh cảnh sát. Lục Bắc Thần lạnh lùng nói. Gã áo hoa lập tức chịu trận, nắm đấm đờ ra giữa không trung một lúc lâu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đám bạn thấy vậy biết đã xảy ra chuyện ầm ĩ, vội chạy tới can ngăn, nói đỡ mấy lời với Lục Bắc Thần, ra sức giải thích rằng hắn ta uống quá chén. Ánh mắt Lục Bắc Thần giá lạnh, từ tốn buông một chữ, cút. Đám bạn vội vàng giữ chặt gã áo hoa. Hắn tuy không phục nhưng đương nhiên cũng không dám đánh cảnh sát, chỉ hằng học đáp lại một câu. Làm cảnh sát thì ghê gớm à. Nói rồi, yểu xìu chuồn lẹ. Trái tim của Lâm Gia Duyệt cuối cùng cũng được thả xuống, thầm nghĩ anh La Trì đó cũng trượng nghĩa lắm, cũng may đã đưa cho Lục Bắc Thần một cái thẻ cảnh sát giả để lừa người. Rồi chợt nhớ tới câu nói ban nãy của anh, động vào người của tao thì không được, con tim lại đập loạn nhịp. Người của anh mà anh nói là ám chỉ cô sao? Trong lòng chợt dâng trào một cảm giác ngọt ngào. Không cần báo cảnh sát. Ông chủ đúng là cảm tạ vô cùng, liên tục nói với Lục Bắc Thần, cảm ơn đồng chí cảnh sát. Lục Bắc Thần không để tâm tới thái độ niềm nở của ông chủ, nhíu mày thầm quát lên một câu với Cố Sơ, lên xe với tôi, đi lấy thuốc. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 54, cô Thiên Kim rất xứng đôi. Chiếc xe đi thẳng trên đường trong đêm, rời xa con phố ẩm thực huyên náo. Lướt qua con đường Hải Tân vắng bóng người với hai hàng cọ xào xạc trong gió. Khi ánh trăng lan ra trên gờ cửa kính xe, Cố Sơ chợt nhớ tới một câu nói, chúng ta đều dạo bước dưới ánh trăng, như những hồn ma lạc lối trong thành phố ngập tràn bóng đêm vô tận. Bao năm nay, cô cũng sống như một hồn ma nhưng từ đầu tới cuối vẫn giữ lấy chút kiên trì làm người cuối cùng, cố chấp dùng đôi tay cứng nhắc để duy trì mức sống cơ bản nhất. Cuộc sống không dễ dàng, khi cái nghèo đói và cực khổ dồn bạn tới đường cùng. Bạn sẽ hiểu ra sinh tồn mới là bản năng của con người. Cố Sơ hoàn toàn không muốn lên xe của Lục Bắc Thần, vì bất luận thế nào anh cũng mang một gương mặt giống Bắc Thâm Y như đúc. Một người sa sút như cô, vào lúc này cho dù chỉ nhìn thấy gương mặt ấy là một chút tôn nghiêm cuối cùng được cô nỗ lực níu giữ cũng sẽ sụp đổ. Nhưng Lâm Gia Duyệt thì vô cùng nhiệt tình, sau khi Lục Bắc Thần nói câu ấy, cô ấy bèn kéo cô lên ngồi cùng ở ghế sau. Cô tên là gì vậy? Cố Sơ. Là Cố trong Nhất Cố Khuynh Thành và Sơ trong Lần Đầu Gặp Mặt ư? Lâm Gia Duyệt cười, thấy cô gật đầu bèn nói, cái tên hay thật đấy. Tên của Cố Sơ trong tiếng Trung. Tôi là Lâm Gia Duyệt, cô cứ gọi tôi là Gia Duyệt cũng được. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, lần trước ở cục cảnh sát ấy. Cố Sơ khẽ gật đầu, mỉm cười. Cô biết cô ấy chính là Lâm Gia Duyệt, trước đây Cố Sơ từng âm thầm tìm hiểu thông tin về cô ấy, nghiên cứu sinh ở Đại học Y An được mọi người tôn trọng, có thể nói chính là một người tài sắc vẹn toàn, nữ thần trong lòng rất nhiều người đàn ông. Bây giờ, vị nữ thần ấy đang nắm tay cô, nhẹ nhàng trò chuyện thân tình. Ngón tay cô ấy thon dài, mềm mại như không xương, nghe nói cô gái có bàn tay như vậy đều là những người tốt số. Chắc cô ấy là bạn gái của anh phải không? Hoặc là họ đã có hôn ước? Nếu không thì câu nói người của tao ban nãy của Lục Bắc Thần nên giải thích thế nào đây? Phải rồi, cô Thiên Kim tiểu thư đó đi cùng anh, rất xứng đôi. Cố Sơ vô thức ngước mắt lên, không ngờ lại chạm phải ánh mắt của Lục Bắc Thần trong gương chiếu hậu. Lòng cô chợt hoảng loạn, vội vàng né đi chỗ khác. Đối mặt với nụ cười quan tâm đầy thiện ý của Lâm Gia Duyệt nhưng đầu óc cô không sao xua tan được ánh mắt anh. Sâu không lường được, khiến người ta e sợ. Sao anh có thể táo bạo đến vậy? Lâm Gia Duyệt hiểu nhầm rằng cô còn căng thẳng đè nắm tay Cố Sơ dịu dàng nói, con người Bắc Thần nói năng ngoa ngoắt vậy nhưng rất tốt bụng, cô đừng trách anh ấy ban nãy nói với cô bằng thái độ hơi nặng nề một chút, anh ấy cũng muốn giúp cô thôi. Gia Duyệt, anh đưa em về khách sạn trước. Lục Bắc Thần đang lái xe lãnh đạm lên tiếng. Nghe thấy vậy, Lâm Gia Duyệt vội vàng nói, em không vội đâu, em. Khách sạn của em là gần nhất. Lục Bắc Thần buông một câu nhẹ tên, lúc nói cũng đồng thời lái xe về phía khách sạn, tiện đường. Vậy còn Cố Sơ? Anh và cô ấy đi lấy thuốc lá. Lâm Gia Duyệt ồ một tiếng, có thể nhận ra còn rất lưu luyến Lục Bắc Thần nhưng cũng không thể hiện sự buồn bã ra ngoài, suy nghĩ rồi nói. Vậy tối nay anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức đêm đó. Lục Bắc Thần chỉ một tiếng. Ô tô nhanh chóng đi tới khách sạn, vừa đổ lại đã có bảo vệ chạy tới mở cửa. Trước khi xuống xe, Lâm Gia Duyệt nói với Cố Sơ, cô còn trẻ như vậy, tìm công việc khác mà làm đi. Nếu cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi, Bắc Thần biết cách liên lạc với tôi. Cố Sơ cảm ơn. Khi chiếc xe rời đi rồi, Lâm Gia Duyệt mới quay người đi về khách sạn. Vừa bước vào đại sảnh, cô chợt dừng bước, giật mình, làm sao Lục Bắc Thần biết chỗ lấy thuốc lá xa hơn khách sạn của cô. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 55, cô thiếu tiền lắm sao? Sau khi Lâm Gia Duyệt xuống xe, trong xe trở nên yên ắng. Thật ra Cố Sơ không muốn cô ấy xuống xe cho lắm vì bầu không khí lúc này đây khiến người ta ngột ngạt, đến nỗi cô ngồi phía sau có chút khó xử. Muốn nói gì đó lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cứ như vậy, xe đi được khoảng hơn 2 phút, Lục Bắc Thần bỗng nhiên dừng xe lại bên lề đường. Suy nghĩ đầu tiên của Cố Sơ là anh đuổi cô xuống. Nếu như vậy cũng tốt, cho dù bắt cô đi bộ một mình về nhà, ít nhất cũng tránh được những gượng gạo không tên. Ai ngờ Lục Bắc Thần lên tiếng, lên đây ngồi. Hả? Cố Sơ ngẩn người. Lục Bắc Thần nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, nhấn mạnh từng chữ. Con người tôi trước nay không có thói quen làm tài xế. Cả người Cố Sơ nổi da gà vì cái nhìn chăm chú của anh, cô liếc về phía ghế lái phụ, thầm hít sâu một hơi sau đó mở cửa xe. Ghế lái phụ gần sát với hơi thở của anh, một mùi hương cực kỳ nhạt nhà quét qua cánh mũi cô. Cũng kỳ lạ thật, trước nay cô rất ghét thứ mùi lạnh lẽo này, mỗi lần ngửi thấy nó sẽ khiến cô nhớ tới máu me và chết chóc, nhưng sau khi nó tỏa ra từ cơ thể người đàn ông này lại có thêm một sự ấm áp không thể nói rõ thành lời. Ấm áp ư? Đừng đùa thế chứ. Anh biết là muộn vậy rồi vốn dĩ không thể lấy được thuốc lá. Cố Sơ thắt xong dây an toàn rồi nói. Lục Bắc Thần khởi động xe, khẽ hừ một tiếng, không phải ở nhà cô à? Không, không, không, thuốc lá không ở nhà tôi. Lục Bắc Thần nhếch môi, cô đang căng thẳng. Không có. Câu trả lời buộc miệng thốt ra thường chỉ là phản xạ có điều kiện. Cố Sơ nắm chặt tay lại. Nhìn về phía trước, thật ra anh cũng không thật lòng muốn mua, đúng không? Lục Bắc Thần không nói. Cố Sơ cũng im lặng theo, mặc cho anh lái xe thẳng tiến. Từng dải đèn đường lùi dần về phía sau, ánh sáng loang lổ hắt lên cửa xe, tạo thành những vệt sáng tròn tròn, mờ ảo. Lại khoảng 5-6 phút như vậy, Lục Bắc Thần dừng xe. Anh tháo dây an toàn rồi nói, ngồi trên xe đợi tôi. Cố Sơ nhìn qua cửa kính. Thấy đó là một ngân hàng tự động 24 giờ, ít nhiều có phần sửng sốt. Lục Bắc Thần xuống xe, nhanh chóng đi vào ngân hàng. Khoảng chưa đầy 10 phút sau,

nhưng mẹ có thể đam mê những cái khác, cho dù là ngày ngày đi du lịch vòng quanh thế giới cũng không vấn đề gì, sao lại mê cờ bạc cơ chứ? Hơn nữa càng ngày càng nghiện nặng. Nhắc tới là Hứa Đồng lại đau đầu, kỳ thực chị cảm thấy chị mắc nợ em nhiều nhất. Nếu mẹ chị không hay cờ bạc như thế, em cũng không vất vả thế này, chị hoàn toàn có thể giúp đỡ em. Chị! Khó khăn của chị đâu phải em không hiểu. Với lại, giờ em cũng có vất vả gì đâu, món nợ của gia đình em cùng với công việc ở bệnh viện đều nhờ mợ bỏ tiền ra giải quyết, em mãn nguyện lắm rồi, sao còn đòi tiền của chị chứ? 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 58, anh sắp về rồi. Nếu được giống như lúc nhỏ thì hay biết bao, mọi người đều ở đây, chẳng hiểu chuyện gì cả, cũng chẳng cần hiểu chuyện gì cả. Hứa Đồng lắc đầu, cười khổ, mẹ chị thật lòng muốn giúp em ư. Đâu phải em không biết, số tiền đó lúc trước bà định mang đi cờ bạc, nếu không phải đám người đòi nợ vác dao phay chém lên cửa, bà cũng không đành lòng bỏ tiền ra đâu. Công việc ở bệnh viện, bà bỏ tiền bỏ công đó là muốn em có việc làm, kiếm được tiền để có thể trả tiền cho bà. Cố Sơ cười, trông chị là biết giận ghê gớm cỡ nào, thật ra chị rõ hơn ai hết, mợ là người mạnh miệng yếu lòng. Năm đó nhà họ Cố khất nợ của quá nhiều người, đám người đó không tìm được bố mẹ liền bắt đầu bám theo mợ, cuối cùng đuổi tới tận nhà, mợ sợ tới nỗi suýt nhập viện. Bây giờ nghĩ lại, Cố Sơ vẫn còn rùng mình, nếu khi ấy kẻ đó chém một dao xuống thì phải làm sao? Hứa Đồng ăn một miếng xoài, nhưng chẳng thấy ngon miệng. Bây giờ chị thế nào rồi? Cố Sơ hỏi, được ở lại nhà bao lâu à? Bàn tay đang cầm hoa quả của Hứa Đồng chợt khựng lại, rồi chị ấy nói, chị chắc là sẽ đổi công ty. Vị tổng giám đốc Thịnh đó ư? Hứa Đồng ngẩng đầu nhìn Cố Sơ sau đó lại cụp mắt xuống, im lặng. Cố Sơ suy nghĩ rồi nói, em cảm thấy anh ấy thích chị. Nói vớ vẩn. Có thể nhận ra anh ấy rất lo lắng cho chị mà, thật. Anh ấy hy vọng chị đến công ty của anh ấy giúp đỡ. Dù sao chị cũng phải tìm việc làm mà, năng lực của chị giỏi như vậy, nhìn vị tổng giám đốc niên đó là biết. Ánh mắt Hứa Đồng bỗng ảm đạm hơn. Em xin lỗi, em không cố ý nhắc tới anh ấy đâu. Hứa Đồng lại cười, nhắc tới thì sao chứ? Chị có né tránh đâu. Cố Sơ mím môi rồi nói, chẳng phải chị thầm yêu anh ấy sao? Cô bị Hứa Đồng gõ nhẹ mấy cái vào đầu, con ranh này, có tí tuổi, chẳng chuyện gì giấu được em, đúng không? Lớn thế này rồi, tí tuổi gì chứ? Cố Sơ cố tình kêu đau, ôm đầu, vì một người đàn ông mà chị ăn hiếp em họ mình chứ gì? Còn nói linh tinh, có tin chị đánh em không? Hứa Đồng tiến tới định cù vào cổ cô. Chọc cho Cố Sơ liên tục xin tha. Hai người cứ đùa nghịch như thế cho tới khi mệt nhoài rồi cùng ngã xuống sofa. Chị à! Ừ! Em hy vọng chị mỗi ngày một tốt lên, thật đấy, dù là chuyện công việc hay tình cảm. Em lớn rồi đấy, trước đây nào có nói được mấy câu như thế? Cố Sơ trầm mặt, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Hứa Đồng quay đầu, hít vào người cô, sao vậy? Cố Sơ bèn ôm chặt chị rất lâu sau mới lên tiếng, thật ra em chẳng muốn chị lại đi chút nào. Nếu được giống như lúc nhỏ thì hay biết bao, mọi người đều ở đây, chẳng hiểu chuyện gì cả, cũng chẳng cần hiểu chuyện gì cả. Hứa Đồng nâng cao mặt Cố Sơ lên, nghi hoặc nhìn cô, em sao vậy? Gặp phải rắc rối gì sao? Có chuyện gì nhất định phải cho chị biết đấy. Cố Sơ khẽ mỉm cười, lắc đầu, em thì có rắc rối gì chứ? Mấy chuyện vặt lúc trước của Cố Tư cũng làm phiền tới Tổng Giám Đốc Thịnh ra mặt. Chị cũng nói em lớn rồi đó thôi. Lớn rồi thì hay cảm khái về đời người một chút ấy mà. Hứa Đồng vẫn nhìn cô. A ia, đừng có nhìn em như thế, em có phải động vật quý hiếm đâu. Cố Sơ càng cười thoải mái hơn, em phải ăn một quả sơ ri, đút cho bản cung một quả. Láo cá. Hứa Đồng thấy không hỏi được ra được chuyện gì cũng đành thôi, nhét một quả sơ ri vào mồm cô. Sơ ri rất ngọt, ngọt đến phát ngán, lớp đường đó cứ quyện mãi ở cổ họng, rất lâu chưa tan đi. Đến nỗi khiến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cứ như vậy, Cố Sơ bất giác nhớ lại lời nói tối hôm đó của Lục Bắc Thần, vị ngọt bỗng trở thành một sợi dây, càng lúc càng thít chặt cổ họng cô. Chị cũng được mệnh danh là người trợ lý tốt Trung Quốc đó mà, sao hộp sơ ri cũng không bỏ đi thế? Hứa Đồng bật cười, trừng mắt với cô, sếp của chị không lắm chuyện như em. Cố Sơ hơi vênh mặt lên,